Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, Cao Thượng Đường huynh đệ. Ngọc Kinh chế thẻ lầu ngoại lâu tổng cộng có 50 tầng. Nhưng mà chân chính có thể tại tốt nghiệp trước đó thông quan 50 tầng chế thẻ lầu ngoại lâu. Học sinh, quả thực là phượng mao lân giác. Thậm chí có thể nói vài chục năm cũng khó khăn đạt được một cái. Bởi vì phàm là thông quan lầu ngoại lâu 50 tầng học sinh, cuối cùng đều có thể thu được lịch đại Ngọc Kinh các đại viện trưởng lưu lại bảo vật hoặc là tâm đắc bút ký, chế thẻ phương án các loại. Mỗi một cái rời trước Ngọc Kinh viện trưởng cũng sẽ ở lầu ngoại lâu bao quát thẻ tu trên trời lầu bên trong lưu lại bảo vật. Nhiều năm như vậy tích lũy tháng ngày xuống tới, hai tòa lâu bên trong bảo bối đều có rất nhiều. Trong đó chế thẻ lầu ngoại lâu bên trong bảo bối là tích lũy nhiều nhất. Bởi vì khách quan mà nói, thẻ tu trên trời lầu cái kia 50 tầng vẫn là tốt hơn thông qua. Chỉ cần thẻ tu thực lực đạt tới 5 sao thẻ sư, đồng thời có được khinh thường cùng thế hệ chiến lực, liền có cơ bản có thể thông qua. Nhưng mà chế thẻ lầu ngoại lâu 50 tầng lại cần vượt ải người có 5 sao chế thẻ sư chế thẻ thực lực, mà lại còn là trong đó người nổi bật mới có cơ hội hoàn toàn thông quan. Rất nhiều người đều là có được tu luyện thiên phú, nhưng không có chế thẻ thiên phú. Cái này cũng liền tạo thành chế thẻ lầu ngoại lâu có rất ít người thông quan nguyên do. Đường Kiếm là một sinh viên đại học năm nhất, đã thông quan chế thẻ lầu ngoại lâu thứ 36 tầng. Thậm chí có hy vọng xung kích thứ 40 tầng. Cái này khiến không ít trong trường học học sinh đều thấy được Đường Kiếm tiềm lực. Có lẽ, Đường Kiếm tương lai là có thực lực thông quan chế thẻ lầu ngoại lâu 50 tầng. Khiến người không thể không nói một tiếng khủng bố như vậy. Số ít hội học sinh cán bộ tụ tập ở phía xa, quan sát đến đi ra lầu ngoại lâu Đường Kiếm, liều độc ánh mắt phức tạp nói, gia hỏa này thực lực bây giờ là mạnh hơn, ta quan sát, hắn khả năng thật là đã thành 3 sao thẻ sư. Không đến 1 năm, từ 1 sao thẻ sư trưởng thành là 3 sao thẻ sư. Tốc độ này, một bên, ngân sắc tóc ngắn Diêu Đình nhíu mày than nhẹ, nhìn chung liên bang chúng ta qua nhiều năm như vậy lịch sử. Chân chính giống Đường Kiếm biểu hiện ra bực này tốc độ phát triển người cũng là ít càng thêm ít. Đã từng vạn đại nhân có thể nói cùng nó tương tự. Gia hỏa này có lẽ thật có trở thành thẻ thần thiên phú, nhưng hắn hiện tại đã quá phong mang tất lộ, cho nên đoạn thời gian trước mới có thể dẫn tới Cố Đô tổ chức người. Liêu Độc nói, nhưng có vạn đại nhân che chở hắn, Đường Kiếm dù cho có thể sẽ có long đong, vẫn là sẽ trưởng thành. Đây cũng là hắn hiện tại tốc độ phát triển kinh người như thế, lại còn có thể bình yên tu luyện nguyên nhân. Mấy người không khỏi đều bắt đầu trầm mặc. Đường Kiếm chỗ biểu hiện ra kinh người tốc độ phát triển, tuyệt đối đã là đưa tới trường học cao tầng chú ý, thậm chí gây nên cổ hạ liên bang cao tầng chú ý. Có người cố ý chiếu cố qua, nếu không Đường Kiếm là tuyệt đối không có quá tốt tu luyện hoàn cảnh. Mà Đường Kiếm hiện tại chỗ biểu hiện ra thực lực, có lẽ đến đại nhị lúc liền có thể uy hiếp được Ngọc Kinh hội học sinh hội trưởng Hà Nghĩa vị trí. Một cái sinh viên đại học sẽ hội trưởng, có lẽ chưa hẳn muốn mạnh nhất, nhưng nhất định không thể yếu. Đường Kiếm nếu như đối với hội học sinh cũng cảm thấy hứng thú, nào như vậy nghĩa khả năng liền muốn trước thời gian thoái vị. Mà bọn hắn những học sinh này sẽ cán bộ, đến lúc đó lại nên lấy như thế nào thái độ đi đối mặt Đường Kiếm đâu. Liêu Độc mỗi lần nghĩ tới đây liền cảm giác một trận nhức cả trứng. Đáp ứng ban đầu Lê Hoa đối phó Đường Kiếm lúc đều chỉ muốn giao hảo Thái Ất, hiện tại Thái Ất cái kia ma quỷ đều bị Đường Kiếm âm được còn tại dưỡng thương, cái dám cũng không dám thả một cái. Huynh đệ Thái Sinh cũng bị Đường Kiếm cạo chết, Thái Khiên đều đấu không lại Đường Kiếm, xám xịt chạy trở về Thái Ất Tông trốn tránh. Phản quan Đường Kiếm là càng ngày càng khí thế như hồng. Quỷ biết gia hỏa này sẽ hay không chuyện xưa nhắc lại báo thù. Lại hoặc là gia hỏa này tương lai thật đối với hội học sinh cảm thấy hứng thú. Làm tới hội trưởng, hắn Liêu Độc chẳng lẽ không phải mỗi ngày đều muốn làm khó dễ. Liêu Độc càng nghĩ càng là hoảng được một nhóm. Vừa vặn lúc này Đường Kiếm đã cùng Di Thành, Tề Lạc hai người đi tới. Hắn vội vàng vểnh tai, dầu dĩ đến cùng góp không góp quá khứ. Hai người các ngươi thực lực bây giờ cũng đều cũng không tệ lắm. Tăng lên thật mau, Đường Kiếm mỉm cười cùng Di Thành cùng Tề Lạc trò chuyện với nhau. Di Thành mặt đen lấy không có lên tiếng âm thanh. Lúc đầu hắn đoạn thời gian trước đột phá thành hai sao thể sư về sau, vẫn có chút đắc ý tự mãn. Nhưng bây giờ bị Đường Kiếm như thế nhắc lên, hắn cảm thấy làm người nên điệu thấp vẫn là được điệu thấp. Không phải liền sẽ bị người khác ở trước mặt khiêu khích còn không thể lên tiếng. Ngươi Đường Kiếm là hết chuyện để nói a. Cùng ngươi cái kia biến thái tốc độ tăng lên so sánh, chúng ta có thể đẩy nhanh sao? Tề Lạc cũng kìm nén không nói chuyện, nàng là cảm giác càng không quyền lên tiếng. Dù sao nàng bây giờ cách đột phá thành hai sao thể sư còn có từng chút một khoảng cách. Đừng đều không nói lời nào nha. Ta còn tưởng rằng ta như thế khen một cái, các ngươi đều sẽ tự mãn. Không nghĩ tới vậy mà đều biết điều như vậy. Ta đây an tâm, các ngươi đều là an tâm người. Đường Kiếm cười đưa tay vỗ vỗ hai người bả vai. Di Thành cùng Tề Lạc toàn tâm bên trong mắt trợn trắng. Tại trước mặt ngài, chúng ta dám tự mãn sao? Tốt, ta đem các ngươi điều đến Ngọc Kinh Kỳ Tích chế thể phòng làm việc, cũng coi là rèn luyện năng lực của các ngươi. Bất quá hiện tại ta có cái khác thích hợp hơn công tác của các ngươi. Các ngươi đều chuẩn bị qua đến giúp ta thế nào? Đường Kiếm mỉm cười nhìn xem Di Thành cùng Tề Lạc nói. Công việc gì? Tề Lạc do dự. Ta gần nhất mặc dù chế thể thực lực tại kỳ tích chế thể phòng đoán luyện tới có chút tiến bộ, nhưng thực lực bản thân lại còn kém một chút. Ta nghĩ nhanh lên một chút đột phá đến hai sao thể sư. Di Thành híp mắt nói. Lại phải thay đổi làm việc. Nếu như công việc kia quá khó, ta yêu cầu giảm bớt làm việc niên hạn. Không khó. Đường Kiếm mỉm cười. Tại hai ngày trước ta vừa gia nhập truy nã cục, chính mình thành lập một tiểu đội, hiện tại liền thiếu đội viên. Ta nghĩ các ngươi cũng tiến vào truy nã cục làm đội viên của ta. Chúng ta cùng một chỗ thông qua cái này cái bình đài ma luyện một chút. Đây chính là cái tốt cơ hội. Các ngươi về sau dù cho tiến vào truy nã cục, cũng chưa chắc có thể lập tức gia nhập một tiểu đội. Mà chính ta thành lập tiểu đội, thế nhưng là tinh anh tiểu đội hạt giống, không phải là các ngươi hai cái bằng hữu, ta đều sẽ không mời. Thật sao? Di Thành cùng Tề Lạc nghe vậy mừng rỡ, có chút ý động. Truy nã cục là địa phương nào bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Đương nhiên lấy bọn hắn trước mắt tư lịch, còn không có tiếp vào truy nã cục mời. Nhưng nếu là hiện tại thật có thể tiến truy nã trong cục, đi theo Đường Kiếm thành lập tiểu đội cùng một chỗ làm việc, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Đường Kiếm người này mặc dù bình thường tiện một chút, nhưng không thể phủ nhận vẫn rất có năng lực. Hắn đều có thể tại truy nã cục thành lập tiểu đội. Lúc này chính cần muốn nhân thủ, bọn hắn hiện tại qua đi hỗ trợ, có lẽ thật đúng là có thể tại truy nã cục kiếm ra một chút thành tựu. Cái này nhưng so sánh tại một gian chế thể phòng làm việc mạnh hơn nhiều. Cứ việc kỳ tích chế thể phòng cũng không bình thường, lại dù sao không phải liên bang cơ cấu. Một bên cách đó không xa chính vểnh tai nghe trộm Liêu Độc mừng rỡ. Đường Kiếm vậy mà đều gia nhập truy nã cục, hơn nữa còn tự xây tiểu đội. Đây thật là cái lớn tin tức. Đồng thời hiện tại Đường Kiếm lại còn thiếu đội viên. Nháy mắt, Liêu Độc tâm tư liền hoạt lạc. Đường Kiếm tự nhiên cũng chú ý tới Liêu Độc đám người. Bất quá thấy những học sinh này sẽ cán bộ chỉ là xa xa đối với hắn mỉm cười thăm hỏi. Hắn cũng không có góp quá khứ khách sáo hứng thú, lôi kéo Di Thành cùng Tề Lạc hai tên tâm phúc vừa đi vừa tán gẫu. Muốn đem cái này hai cây phát triển tốt đẹp rau hè. Từ kỳ tích chế thẻ phòng cấy ghép đến truy nã cục khối kia phì nhiêu trong ruộng. Chờ đi đến kinh chữ lầu khu phụ cận lúc, Di Thành cùng Tề Lạc hai người đều đã bị Đường Kiếm lắc lư được mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không những đồng ý muốn đi truy nã cục gia nhập kỳ tích tiểu đội, đồng thời còn muốn vì tiểu đội kiến thiết góp một viên gạch. Tích cực làm nhiệm vụ, các ngươi nghĩ à, hiện tại kỳ tích tiểu đội mặc dù không có gì đội viên, nhưng đó là ta không có đối ngoại chiêu mộ nguyên nhân. Một tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể có 5 tên đội viên. Một đội trưởng, ta đem vị trí không xuống tới, chính là lưu cho các ngươi cái này loại bằng hữu. Hiện tại truy nã trong cục có không ít nhiệm vụ chồng chất. Có chút nhiệm vụ, ta làm đội trưởng mới có thể xác nhận. Đây chính là cho các ngươi cung cấp đi hoàn thành nhiệm vụ ma luyện thực lực. Đồng thời thắng được tài nguyên lợi ích đường đi. Đường Kiếm đối với Di Thành hai người vẽ lấy bánh nướng, các ngươi yên tâm, phàm là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tài nguyên ta đều sẽ không cần, tất cả đều cho các ngươi. Ta cái đội trưởng này chỉ phụ trách giúp các ngươi nhận nhiệm vụ, nhưng cùng lúc ta cũng sẽ đi hoàn thành một chút độ khó cao hơn nhiệm vụ, đề cao chúng ta kỳ tích tiểu đội nổi tiếng. Thực lực các ngươi còn yếu, trước hết lấy nhiệm vụ đơn giản vì chủ. Đường Kiếm, ta ngược lại là lần đầu phát hiện ngươi cái này huynh đệ cuối cùng nghĩa khí một lần. Bất quá ngươi sẽ không có âm mưu gì à? Di Thành trên mặt mang cười, nhưng trong lòng còn có chút hồ nghi. Đường Kiếm hôm nay cái này cách làm tựa hồ rất không Đường Kiếm à? Tề Lạc cứ việc hưng phấn, nhưng cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Ném nghi vấn ánh mắt, Đường Kiếm nhướng mày, Di Thành, ngươi nếu là không muốn đi, ta cũng không quan trọng, ngươi liền tiếp tục tại kỳ tích chế thẻ phòng đợi làm việc đi. Ta liền mang Tề Lạc đi truy nã cục phát triển, ngươi nói ta mang ngươi tại truy nã cục phát triển, ngươi hoàn thành truy nã cục nhiệm vụ, ta một điểm lợi ích đều không cần. Liền giúp ngươi nhận nhiệm vụ cho ngươi cung cấp tăng thực lực lên đường đi. Ngươi còn nói ta có âm mưu. Cái này, Di Thành xấu hổ, nhìn xem Đường Kiếm lòng đầy căm phẫn bộ dáng, gượng cười, không có ý tứ huynh đệ. Ta trách oan ngươi, ta đây là bệnh đa nghi phạm vào. Đường Kiếm thở dài, yếu ớt nói, ta thực lực bây giờ đã là 3 sao thể sư, nhưng xem sau lưng. Cùng thế hệ bên trong, dù cho xuất sắc nhất các ngươi đều đã bị ta dần dần hất ra. Tịch mịch a, ta không muốn tu luyện đến cuối cùng, bên người một cái đuổi theo bằng hữu đều không có. Cho nên, ta mới cho các ngươi cảm thấy sốt ruột, muốn bồi dưỡng các ngươi, để các ngươi mau chóng đem thực lực tăng lên, mà lại hiện tại liên bang tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hố trời uy hiếp càng thêm rõ ràng, ta một cá nhân thực lực cường đại là không có ích lợi gì, chúng ta nhất định phải một cái tộc quần tất cả đều mạnh lên. Các ngươi là bằng hữu của ta, thực lực của các ngươi tăng lên, đây đối với chúng ta liên bang nhân loại sau này có lẽ cũng có thể tăng lên một điểm hy vọng thắng lợi đi. Nói xong lời cuối cùng, Đường Kiếm thanh âm đều đã nặng nề. Di Thành cùng Tề Lạc có chút nín hơi, nhìn xem thần sắc nặng nề, ánh mắt sầu lo Đường Kiếm, không khỏi trái tim khẽ run, đột nhiên có chút khó tả cảm động cùng khâm phục. Vị bằng hữu này bây giờ lại đã có cao như vậy giác ngộ. Khoảng thời gian này đối phương đến cùng trải qua cái gì? Tựa hồ tăng lên không chỉ là thực lực, còn có rộng lớn lòng giả a. Nguyên lai bọn hắn đối với Đường Kiếm ấn tượng còn một mực dừng lại trước kia loại kia tiện tiện hình tượng. có thể hiện tại đường kiếm lại trở nên so trước kia cao thượng rất nhiều, cũng khiến người kính nể rất nhiều. Thật sự là sĩ biệt ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi. Tốt, liền đưa các ngươi tới đây. Các ngươi hai ngày này liền chuẩn bị một chút, đi truy nã cục tiếp nhận phỏng vấn khảo hạch. Ta sẽ ra sức đem các ngươi làm đi vào. Đường kiếm dừng bước, nhìn về phía thái độ đã phát sinh biến hóa vi diệu Di Thành hai người nói. Kia thật là cảm ơn ngươi đường kiếm. Tề Lạc bận bịu nói. Lại có chút kỳ quái. Ngươi không có ý định trở về. Đường kiếm ánh mắt nhìn về phía một hướng khác Ngọc Chữ Lầu Khu nói. Ta dự định dọn đi Ngọc Chữ Lầu Khu ở. Bên này linh môi năng lượng quá hiếm ít. Ngọc Chữ Lầu Khu, ngươi lại muốn đi đoạt nơi ở. Di Thành kinh hô biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.